Thần nông tiểu y tiên. Chương 683, muôn ngàn lần không thể dừng lại a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là chuột trắng nhỏ, vẫn là hơi lớn một chút mèo chó chờ động vật, đang uống la giáo sư nghiên cứu cái này tân dược sau đó, đều xuất hiện giống nhau dạ dày màng dính tan vỡ, thận suy kiệt triệu chứng. Mà này như thế đủ loại, chuẩn chi vừa chuẩn mà ấn chứng Lương Phi lúc trước suy đoán. Lập tức dừng lại nghiên cứu cái này tân dược, sở hữu làm việc toàn đều dừng lại, sở hữu dụng cụ toàn bộ cất kín. Chờ đến Tô Tiêu Uyển tra xét sở hữu động vật triệu chứng sau đó, cắn răng một cái, hướng Tôn Công phân phó nói. Mặc dù, nàng biết rõ hạng mục này một khi đình công, chính mình tổn thất ắt sẽ là lấy ngàn vạn làm đơn vị. Mà lúc này tình huống đã không cho phép nàng không đình công. Nếu như mặc cho cái này thất bại thuốc men chảy vào thị trường, Di Mỹ tập đoàn sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Tô Tiêu Uyển vốn chính là cái có đảm lược có thể quyết đoán nữ cường nhân. Nàng tuy là thân con gái, nhưng trên vai chỗ gánh gánh nặng, nhưng là so với nam nhân còn nặng hơn. Nàng nhất định phải bảo đảm Di Mỹ cơ nghiệp không ngã. Được, Tôn Công hiển nhiên cũng bị loại này đột phát tình huống sợ hết hồn. Mà đang ở trước đây mấy giờ, hắn vẫn còn cảm thán cái này dược khiến nhân loại mang đến tin mừng. Nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới bao nhiêu công phu, nội dung cốt truyện tình hình nhưng xảy ra to lớn như vậy xoay ngược lại. Không, Tô Tổng, hạng mục này đừng có ngừng, muôn ngàn lần không thể dừng lại a. Nghe một chút Tô Tiêu Uyển yêu cầu đình công, la giáo sư càng là cả kinh mặt như màu đất, vội vàng hướng Tô Tiêu Uyển thỉnh cầu nói. Tô Tổng, xin cho ta một ít thời gian, để cho ta lại thật tốt nghiên cứu một chút cách điều chế. Người yên tâm, ta nhất định có thể nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Một hồi sẽ đem cách điều chế sửa đổi tốt. Chuyện này, sau khi nghe xong la giáo sư mà nói, lại nhìn hắn bộ kia cực kỳ gấp gáp vậy dáng vẻ, Tô Tiêu Uyển thần tình không khỏi lộ ra do dự. Nói thật, nàng thật phi thường nghĩ tại trong tay mình có thể có một cái đặc hiệu dược có khả năng lên, giống như cùng Lương Phi hợp tác kia khoản trang điểm giống nhau nổi danh thiên hạ. Nhưng vấn đề là, thuốc này hiện tại đã xuất hiện lớn như vậy vấn đề. La giáo sư, thật có thể bỏ đi tệ đoan, chân chính làm được bất kỳ không tác dụng phụ sửa đổi sao? Tô Tiêu Uyển đối với thuốc men vốn là hiểu không nhiều. Hiện tại nhất thời nóng nảy bên dưới, cũng không biết như thế nào cho phải. Chỉ đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi biết rõ, la giáo sư đối với cái này thuốc men đã đạt đến si mê cảnh giới. Cũng chính bởi vì hắn si mê, mới để cho hắn nghiên cứu chui vào ngõ cụt. Mà trên thực tế, Lương Phi biết rõ, hiện tại tuyệt đối không có khả năng tìm tới hữu hiệu đối phó ung thư gan bệnh độc dược vật. Cho dù là hắn cái này được đến y tiên truyền thừa thần nông tiểu y tiên, sợ là cũng làm không được như vậy đặc hiệu dược tới. T-A-U, I-N, đựa C-C-O-P, T-A-I, T-R-U, I-E-N, T-H-I-C-H-C-O-D, E, nét Lương Phi hướng Tô Tiêu Uyển âm thầm nháy mắt ra dấu. Ám chỉ nàng không muốn nghe nữa la giáo sư mà nói. Cần phải lập tức dừng lại cái này không có bất kỳ ý nghĩa thực tế hạng mục. Nhìn Lương Phi kia ánh mắt kiên định, Tô Tiêu Uyển lúc này mới an định loạn tâm, trầm giọng đối với la giáo sư nói. Thật xin lỗi la giáo sư, cái này dược hiện tại vấn đề thật sự là quá lớn. Chúng ta mở lại phát triển tiếp, loại trừ uổng phí khí lực, cũng đem không thu hoạch được gì. Hay là trước ngừng đi. Tô Tiêu Uyển là công ty tổng tài, là người đứng đầu. Hiện tại nàng nếu đều đã lên tiếng, cái khác nhân viên tự nhiên không dám thờ ơ, lập tức chuẩn bị bắt tay tản rời. Độc nhất la giáo sư, đang khổ cực hướng Tô Tiêu Uyển cầu khẩn mấy tiếng sau đó, thấy Tô Tiêu Uyển vẫn không hề bị lay động, lúc này mới hận hận nghiến lợi nói. Được, Tô Tiêu Uyển, nếu ngươi không muốn mở lại phát triển tiếp, ta sẽ chính mình tiếp tục làm. Ngươi liền chờ xem. Ta sớm muộn sẽ nghiên cứu ra trong lúc này chân chính kết quả. La giáo sư hiển nhiên ở phương diện này đã đạt đến si cuồng trạng thái. Vừa tức giận nói lấy, còn vừa hung hãn trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt, quát lên, còn ngươi nữa, Lương Phi các ngươi đều không tin ta. Đến lúc đó, ta sẽ để các ngươi hối hận hôm nay quyết định. Dứt lời, tính khí này cổ quái tiểu lão đầu, vậy mà cũng không lo mọi người khuyến cáo. Đột nhiên dậm chân một cái, bước nhanh hướng ở ngoài phòng thí nghiệm đi tới. Mấy cái công tác nhân viên muốn kéo hắn, cũng không có kéo. Thấy Tô Tiêu Uyển đưa mắt nhìn La giáo sư, ánh mắt có chút thất thần. Lương Phi ảm đạm thở dài, vốn còn muốn khuyên nữa nói, nhưng lại nhìn một cái nàng ánh mắt kia, cũng không nói gì nữa. Bởi vì Tô Tiêu Uyển còn muốn ở trong phòng thí nghiệm xử lý một vài sự vụ, Lương Phi liền không có lưu lại. Một người lái xe trở về, mới ra rồi Di Mỹ công ty phòng thí nghiệm. Ai ngờ Lương Phi chuông điện thoại di động liền vội vã mà vang lên. Lương Phi cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, phát hiện lại là một xa lạ số điện thoại di động. Trong lòng cảm thấy rất là kỳ quái, liền nhận lấy hỏi, này, vị kia, xin hỏi là Lương thiếu sao? Sóng điện kia bưng truyền tới một thanh âm trầm thấp, nghe thanh âm này, Lương Phi chỉ cảm thấy ở nơi nào nghe qua. Trong lúc nhất thời nhưng lại không nhớ nổi là ai, chỉ đành phải trả lời. Không sai, là ta, xin hỏi ngươi là, Lương Thiếu, ta là Mạch Minh Tuyền, bệnh viện thành phố nội khoa chủ nhiệm. Ngươi biết ta, thấy Lương Phi không có thể nghe ra chính mình thanh âm. Sóng điện kia bưng thanh âm trở nên vội vàng lên, nhưng cùng lúc nói với Lương Phi lời nói khí cũng là lộ ra mấy phần tâng bốc ý, Mạch Minh Tuyền. Đột nhiên nghe được cái tên này, Lương Phi trong lòng chợt rung một cái. Hắn đương nhiên biết rõ người này. Bệnh viện thành phố nội khoa chủ nhiệm, liền trước đây không lâu cũng bởi vì muốn chiếm Phương Khiết như tiện nghi, mà bị chính mình để giúp hắn bắt trùng mượn cớ tàn nhẫn đánh một trận. Như thế, chẳng lẽ cháu trai này đến bây giờ mới ý thức tới bị chính mình trêu, muốn tìm chính mình trả thù. Một cái háo sắc nội khoa chủ nhiệm, Lương Phi cũng không có đưa hắn coi là chuyện to tát. Coi như hắn muốn trả thù chính mình thì phải làm thế nào đây? Có bản lãnh cứ tới là tốt rồi. Hả, nguyên lai là Mạch chủ nhiệm a, nghe Mạch Minh Tuyền thanh âm, Lương Phi trong đầu lại không khỏi nhớ tới ngày đó hàng này bị chính mình bị đá bỏ lổn ngổn đầy đất hình dạng. Trong lòng bất giác có chút buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ ân cần giọng điệu nói. Mạch chủ nhiệm, người ngày đó bị trùng cắn qua địa phương, hiện tại khá hơn chút nào không? Được, tốt hơn nhiều. Sóng điện phía kia, nghe được Lương Phi những lời này, Mạch Minh Tuyền tuy là hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng là không có tại chỗ phát tác, mà là làm bộ đối với Lương Phi ngỏ ý cảm ơn. Sau đó lại nịnh hót nói, Lương Thiếu, đều là ta có mắt không tròng a, không biết ngươi cùng Phương y tá ở giữa quan hệ, thật là có mắt không biết Thái Sơn, ta đáng chết a, ha ha, cảm tạ ngược lại chưa nói tới, Mạch chủ nhiệm, bất quá ngươi về sau biện pháp nếu như sáng lên điểm, giữa chúng ta điểm này ân oán, cũng liền một bút xóa bỏ rồi, Mạch Minh Tiền đang nói. Lương Phi nhưng là có chút không kiên nhẫn cắt đứt hắn nói chuyện. Ừ, đúng đúng Lương Thiếu ngươi nói là. Lúc này Mạch Minh Tuyền, nghe hoàn toàn không có một chút ngày xưa bên trong chỗ biểu hiện phách lối thái độ. Không ngừng đối với Lương Phi mà nói biểu thị đồng ý, lại khen một phen sau đó. Mạch Minh Tuyền mới cười nói. Đúng như vậy, Lương Thiếu. Vì biểu đạt ta thật lòng hướng ngươi và Phương y tá nói áy náy thành ý, tối hôm nay ta tại biển chứa quán rượu cố ý chuẩn bị một cái nhận lỗi yến. Xin ngươi nhất định phải tới tham gia. Cách chương.